Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 78, tiết kiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam tần tức về cảnh sát ma chỉ lan ra một khu vực nhỏ, đối với đại bộ phận cư dân bình thường của Adachi, luật pháp và trật tự gần đây rất tốt, cũng không nghe thấy một chuyện kỳ quái gì xảy ra nữa, các siêu thị và cửa hàng đang dần mở cửa, mọi thứ đang thay đổi theo hướng bình thường. Nhà hàng Hải Bộ cũng đã có một chút danh tiếng đối với những người cảnh sát, các nhân viên tuần tra ở thành phố Adachi biết rằng có một nhà hàng nấu ăn ở Hoa Khói, mặc dù nó không mở cửa suốt đêm như các quán rượu cửa, bên cạnh bà chủ quán còn có hai đứa trẻ, kỹ năng nấu ăn cũng không hề tồi, độc đáo nhất chính là chiếc bánh mochi ba màu, ngay cả cảnh sát không thích ăn các món tráng miệng cũng có rất nhiều lời khen ngợi. Vào buổi tối, có một cảnh tượng kỳ lạ trong nhà hàng Hải Bộ, những người tuần tra ngồi ở bàn ăn đồ ăn tươi cố định uống nước, hoặc uống một loại rượu nhỏ trong phạm vi quy định, một người có bộ dạng xã hội, đặt bên cạnh nước sốt mù tạt có ba cái bánh mochi ba màu mà trẻ thích ăn, có một chút đặc trưng gì đó. Quầy lễ tân giờ đã hình thành một chế độ kỳ lạ của hai người chủ quán, sau vài ngày kiên trì, khả năng của giao tiếp với khách hàng của Hải Bộ Sa đã tăng lên một mức đáng kinh ngạc, đóng vai trò là người điều hành, nhưng Hải Bộ Sa cũng không thể nói chuyện phiếm với khách được, cho nên bà Hải Bộ Huệ đã cho Thủy Dã không cùng đứng trước quầy, dù sao thì những cái như thế này Thủy Dã vẫn hay hơn. Kỹ năng giao tiếp cá nhân của Thủy Dã không khiến bà Hải Bộ Huệ gật đầu trong lòng, cho dù đó là nam cảnh sát hay nữ cảnh sát, tính khí của lạnh lùng dữ tợn hay ấm áp, Thủy Dã không cũng đều có thể giao tiếp và hòa hợp. Biểu hiện không giống như một học sinh cấp 3 chưa tốt nghiệp ra trường. Đã đóng gói cho ngài đây rồi ạ, Thủy Dã không bọc một số bánh mochi ba màu lại, đóng gói và đưa cho cảnh sát tuần tra. Cảm ơn, cảnh sát tuần tra đã nhận lấy gói bánh mochi ba màu và khen ngợi nó. Nhân bánh ngon như vậy, con gái ta sẽ rất thích nó đây. Đúng không, nó không thể nào tuyệt hơn nữa. Thủy Dã không mỉm cười và tiếp tục làm bánh mochi ba màu. Chàng trai trẻ có thể làm một món ngon như vậy khi còn nhỏ thế này, với tay nghề này, sẽ không có vấn đề gì khi mở một cửa hàng bánh ngọt và trái cây trong tương lai. Cuối cùng cũng hết phiên trực và về nhà. Người này đang làm nhiệm vụ ở Adachi, đã làm cảnh sát tuần tra trong 2 tuần đang rất hạnh phúc. 2 tuần này không phải là ngày của mọi người, họ đang tuần tra và làm việc ngoài giờ mỗi ngày. Làm thế nào họ có thể thoải mái trong đồn cảnh sát trong quá khứ? Hôm nay, đến lượt anh ta chuyển sang làm việc sau giờ làm việc. Sự kiện ma quỷ của Tùng Trung không được lan truyền trong cảnh sát tuần tra thông thường, bất kỳ cảnh sát nào đến lần đầu tiên vào tối hôm đó, sau cuộc điều tra về gia thế, xác nhận trong sạch đều bị cảnh thị thính quét vào kháo thứ 5 của cảnh sát. Sau đó, bị ném vào phòng huấn luyện để học. Kinh nghiệm có liên quan, do đó sự tác động của việc hồi sinh linh hồn người chết đã bị triệt tiêu trong thời gian nhanh nhất, mặc dù có một số sĩ quan cảnh sát đã nghi ngờ, nhưng phải im lặng ở cấp độ cao, không có kẻ ngu ngốc nào dám nhảy ra và khám phá nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, ngoại trừ những người nghe thấy tiếng la hét đêm đó, hầu hết các sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở Adachi đều không biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó, chỉ để thấy rằng một số đồng nghiệp xung quanh anh ta đã bị điều đi chỗ khác. Hẳn là được chuyển đến các bộ phận khác những gì nên là cuộc sống của cảnh sát bình thường. Ăn cơm, tuần tra, và sau đó suy nghĩ về việc có nên từ chức. Bánh mochi ba màu của nhà hàng Hải Bộ đã trở thành báu vật của cảnh sát tuần tra, một số cảnh sát khi thay ca về nhà sẽ đến nhà hàng để mua một số bánh mochi ba màu trước khi rời đi. Đây dường như dần trở thành một đặc sản của Adachi. Các cảnh sát ngồi vào vị trí và nói chuyện và cười, có một vài bàn trong buổi chia tay với các đồng nghiệp sẽ được chuyển đến vào ngày mai, họ đã ăn và uống một lúc, đến 9 giờ 30, cảnh sát cũng rời đi gần hết. Các thức ăn thừa còn lại được cho vào trong tủ lạnh, Thủy Dã không cùng với Hải Bộ Sa lấy khăn lau bàn rồi bắt đầu lau chùi lại bàn ghế, nhìn sang bên kia thấy góc mặt của Thủy Dã không, sau khi hoàn thành xong công việc Hải Bộ Sa cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Nó giống như một cặp vợ chồng điều hành một nhà hàng. Đi được nửa đường, bà Hải Bộ Huệ từ từ bước xuống từ tầng 2. Chấm, mẹ ơi, Hải Bộ Sa lau mồ hôi trên trán, trên khuôn mặt cô nở nụ cười ngọt ngào. Thật vất vả cho con quá. 2 tuần sau khi rời bệnh viện, miếng băng trên đầu bà Hải Bộ Huệ cũng đã được các bác sĩ tháo ra. Theo dõi 2 người dọn dẹp cửa hàng, mặc dù bà Hải Bộ Huệ không thể làm việc nặng nhọc nhưng cũng giúp giặt rẻ, giặt miếng vải trắng ướt của khách vẫn không có vấn đề gì, đợi cho đến khi Thủy Dã không sắp sửa rời đi, bà Hải Bộ Huệ mới lấy ra một phong bì. Thủy Dã không, tháng này thực sự vất vả với con quá. Bà Hải Bộ Huệ đặt một phong bì trong tay. Đây là mức lương trong tháng này, mặc dù không nhiều, nhưng xin con đừng ghét bỏ nó. À, Thủy Dã không nhanh chóng lau tay và lấy phong bì sau một cái nhìn lịch sự, bao bọc với một phong bì không nhất thiết trong đó phải rất nhiều tiền, nhưng cho dù chi bao nhiêu tiền, đó là một tâm ý thể hiện sự quý mến trong phong bì. Hắn không thế nào mở tại chỗ để xem có bao nhiêu tiền, thật quá thô lỗ khi làm như vậy, hơn nữa, từ độ dày mà bàn tay cảm nhận được phong bì không mỏng, và tiền bên trong sợ tiền lương vượt quá 30.000 yên. Không giống như các cửa hàng khác, hiệu suất của nhà hàng hải sản trong 2 tuần sau vụ tấn công đã tăng lên, đặc biệt là sau khi sản xuất bánh mochi 3 màu của Thủy Dã không, thu nhập thậm chí còn nhiều hơn, và bánh mochi 3 màu tương tự như bánh gạo nếp Trung Quốc, mỗi lần bán là một khoản lợi nhuận vượt trội, và một nồi có thể nấu gần 100 bánh mochi. Nhìn vào những chiếc bánh mochi có thể được bán mỗi ngày, Thủy Dã không đã cân nhắc xem có nên thảo luận với hải bộ để tăng giá hay không. Nếu không hắn sẽ vô tình bị trói vào như một cái máy làm bánh mochi 3 màu, hơn nữa hắn cũng muốn khôi phục lại món mì sợi, quy trình sản xuất mì sợi thì tốn nhiều thời gian hơn. Trở về nhà, Thủy Dã không mở phong bì. Trời trời, phong bì nhanh chóng bị hắn mở ra, hắn bị choáng ngợp. 100.000 yên, rất nhiều, Tả Điền Thực Y đang ôm Tiểu Quy bên cạnh, nhìn thấy cả đống tiền như vậy. Rồi cô nhìn vào Thủy Dã không với sự nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là một khoản nhỏ, sinh viên tốt nghiệp và bác sĩ thì không nói đến, một học sinh sắp sửa tốt nghiệp vừa mới gia nhập xã hội kiếm được hơn 100.000 mỗi tháng. Nó không phải là trường hợp tiền lương hàng năm bằng với mức lương nửa năm, và mức lương hàng năm bằng với mức lương một năm, cũng giống như người Trung Quốc biết rằng các công ty lớn gia nhập Bắc Thượng Quảng sau khi tốt nghiệp sẽ có mức lương hàng tháng cao, nhưng có bao nhiêu triệu sinh viên tốt nghiệp có thể có được công việc lương cao như vậy? Điều tương tự cũng đúng với các quốc đảo, đại đa số người dân chỉ là phàm nhân, sau 10 năm đấu tranh tiền công chỉ còn 5 triệu. Với những ngày vừa qua, Tả Điền Thực Y cũng hiểu rằng Thủy Dã không phải là con người, cô ấy cũng thấy rằng Thủy Dã không sẽ tạo ra những điều lớn lao theo thời gian, nhưng dường như không có thói quen lấy tiền, và đã làm việc bên ngoài một cách trung thực, nó là một con quái vật nguyên tắc hay nó nên là một người kỳ lạ. Nhưng nhìn vào mức lương 100.000 yên mà Thủy Dã không mang về nhà hôm nay, Tả Điền Thực Y không thể không hỏi và tò mò về loại công việc mà Thủy Dã không đang làm. Hắn chỉ nói rằng anh ta đang làm việc trong một nhà hàng, nhưng cửa hàng bình thường, sẽ trả mức lương cao như vậy hả? Có phải là một cửa hàng chăn bò với một biểu ngữ nấu ăn không nhỉ? Nếu vậy thì 10.000 yên có thể là quá ít cho cửa hàng Nghiêu Lang. Nó khá là nhiều, Thủy Dã không đặt 10 tờ tiền và cất chúng vào ngăn kéo mà không trốn tránh. Không phải là hắn không có thẻ ngân hàng, mà việc đưa tiền vào ngân hàng ở quốc đảo này rất thông minh, để kích thích tiêu dùng để mọi người không tiết kiệm tiền, tỉnh đảo và ngân hàng trung ương đã áp đảo tỷ lệ tiết kiệm quốc gia. Làm thế nào thấp là áp đảo? Lãi suất thấp, nếu không xem xét các giai đoạn tồn tại nhất định, tiết kiệm tiền vào ngân hàng sẽ không chỉ sinh sôi nảy nở mà ngược lại còn tiếp tục giảm. Cách trương.